Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, thê thảm hai người. Triệu Bình cùng Thượng Quan Mộng Đồng loạt trợn mắt khinh bỉ. Từ giờ trở đi, Cẩu Khải Lai đã nói lời nói. Chúng ta nhất định phải trải qua đại não suy nghĩ 3 lần sau đó mới tin tưởng. Cẩu ca, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Đi Nguyên Lương nơi đó. Nguyên Lương e sợ đã sắp chịu không được. Triệu Bình, sẽ không phải là ngươi muốn xảy ra điều gì đặc biệt tổn chiêu tới đối phó Nguyên Lương đi. Cẩu Khải Lai phảng phất là biết Triệu Bình nghi hoặc, chỉ thấy hắn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tư liệu. Đồng thời tùy ý nói rằng, Nguyên Lương chiến tranh di chứng về sau vốn là nghiêm trọng. Hiện tại lại đi tới này linh dị thế giới. Hắn sức chiến đấu mức độ lớn giảm xuống. Thật sự nếu không đi giúp hắn, ta hoài nghi hắn gặp không chịu được này áp lực cực lớn trực tiếp từ giết. Bên cạnh hắn người kia, các ngươi cũng không cần lo lắng. Người kia là cái người Hoa, gọi Lý Viễn Phong, một cái nổi danh du lịch uploader. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn tất cả tài chính hoạt động được nước Mỹ bên kia ngân sách chống đỡ. Hắn cũng sẽ thường thường ở trên mạng tản bất lợi Hoa hạ ngôn luận. Người này nên chính là nước Mỹ bên kia ném tới được bia đỡ đạn. Lâm Vi Vi mới là chủ lực. Nói tóm lại, hắn chính là một người bình thường. Hắn nhát gan giết người. Kiểm tra xong Lý Viễn Phong sở hữu tư liệu, Cẩu Khải Lai lại cho hai người cặn kẽ giảng giải bước kế tiếp kế hoạch. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người sáo lộ này thực sự là một bộ lại một bộ. Đổi lại trò gian đến nha. Nơi nào đó sơn thôn nhỏ, hai cái quần áo lam lũ người, chính đang nướng một con rắn. Bên cạnh bọn họ bày một cái bát vỡ, phá trong chén có nửa bát cơm thừa. Viễn Phong, các ngươi làm sao chật vật như vậy? Ba bóng người từ đằng xa đi tới. Hai người kia quay đầu nhìn lại. Bên trong một người nhất thời gào khóc, đồng thời vội vã chạy hướng về Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, các ngươi làm sao mới đến nha? Các ngươi không nữa đến ta nhanh chết đói. Nhào tới Cẩu Khải Lai trong lồng ngực chính là Lý Viễn Phong, hắn đã chừng mấy ngày không ngủ quá một cái ngủ ngon. Ăn qua ngừng lại cơm ngon. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, các ngươi tại sao có thể trải qua chật vật như vậy? Ta lấy cho các ngươi nhiều nhất trải qua có chút gian nan. Các ngươi làm sao mà qua nổi cùng cái ăn mày như thế? Lúc này Tưởng Nguyên Lương sắc mặt trắng bệch, đồng thời đẩy hai cái đại đại vành mắt đen. Hắn đã rất lâu ngủ không được ngon giấc. Lần thứ nhất lúc thi hành nhiệm vụ, Tưởng Nguyên Lương quan sát trực tiếp. Cái kia phó quỷ dị hình ảnh thật sâu khắc ở trong lòng hắn. Lúc trước nhiều người thời điểm bệnh trạng còn chưa quá mức rõ ràng. Có thể mọi người vừa chia tay. Hoảng sợ bao phủ Tưởng Nguyên Lương trái tim. Cẩu Khải Lai sáng tỏ đã nói. Nơi này chính là nhiệm vụ địa điểm. Gặp có thần quái sự tình phát sinh. Đối mặt quỷ quái quấy nhiễu. Hai người cũng không ai dám vào thôn. Nhưng là cũng không dám đi nha. Nếu như mình cùng Cẩu Khải Lai phân tán, đến thời điểm bị ở lại thế giới này, hai người thật biết phong, quỷ quái bóng tối, gián điệp làm bạn, Tưởng Nguyên Lương thời khắc không dám nhắm mắt, nếu như không phải còn cần gián điệp thành tựu bia đỡ đạn. Tưởng Nguyên Lương thật sự muốn giết cái này Lý Viễn Phong. Cái gì? Tại sao không giết hắn? Ngược lại là gián điệp. A, giết hắn ai tới làm con cờ thí nha? Chính mình tuy rằng làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng là có thể sống ai muốn chết. Liền như vậy, người không có đồng nào hai người. Ban ngày đi trong thôn xin cơm, vào buổi tối ngủ ở cửa thôn, vừa không rời xa cũng không đi vào. Cũng may là cái thời đại này lòng người thiện. Hơn nữa Tưởng Nguyên Lương thân thủ không tệ, có thể đánh đến một ít con mồi. Hơn nữa Lý Viễn Phong gặp thỉnh thoảng đi lão hương trong đất ăn trộm gọi món ăn. Nếu không hai người này thật biết bị chết đói. Không phải sợ, hiện tại chúng ta đã đến rồi. Các ngươi trước tiên ngủ một giấc ngon lại chấp hành nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai cười an ủi Lý Viễn Phong, mà Lý Viễn Phong nhưng là run rẩy hỏi. Cẩu ca, Lâm Vi Vi cùng Lý Nguyên đây. Bọn họ sẽ không phải đã xảy ra vấn đề rồi đi. Ngươi nói cái gì đó? Lần thứ nhất chỉ là bất ngờ. Đón lấy do ta ra tay. Bọn họ còn sẽ xảy ra chuyện. Ở ta phụ trợ dưới. Bọn họ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đồng thời thu được phần thưởng giá trị nha. Nghe nói như thế Lý Viễn Phong ánh mắt sáng lên. Cẩu ca, tưởng thưởng gì? Không quá rõ ràng. Thế nhưng Lâm Vi Vi khen thưởng ta hỏi một hồi. Thật giống là 1 tấn hoàng kim. Lý Viễn Phong, độ, lại sau đó, ở cầu Khải Lai dẫn dắt đi. Mọi người lại đi đến cách đó không xa thôn trấn. Đồng thời tắm rửa sạch sẽ an ổn ngủ. Cẩu ca, ta cho ngươi mất mặt. Tưởng Vân Lương đẩy 2 cái đại vành mắt đen vô cùng thất lạc. Triệu Bình cùng thượng quan Mộng sắc mặt hắn nhìn thấy. Hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Nhìn dáng dấp tháng ngày sinh sống tốt. Trái lại chính mình nhưng chật vật vô cùng. Toàn bộ vệ sĩ trong đội. Chỉ sợ cũng chỉ có chính mình trải qua thảm nhất. Đáng buồn nhất chính là. Cái kia Lý Viễn Phong chính là một người bình thường. Không cái gì ném không mất mặt. Người trước tiên an tâm ngủ. Hiện tại có ta ở. Tất cả quỷ quái đều sẽ không tới. Mượn lần này nhiệm vụ. Ta muốn giải quyết triệt để ngươi chiến tranh di chứng về sau. Tưởng Nguyên Lương gật gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại ngủ say. 3 người ra ngoài phòng. Triệu Bình nghiêm nghị hỏi. Cẩu ca, ngươi dự định giúp thế nào Nguyên Lương giải quyết chiến tranh di chứng về sau? Dễ giải quyết nha. Dẫn hắn tới kiến thức 1 lần quỷ là được. Này Lý Viễn Phong nhát gan muốn chết. Nếu như không ai bồi hắn. Hắn phỏng chừng sẽ không nhận nhiệm vụ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lược, ta không nghe, Vương Bát niệm kinh, cầu Khải Lai bưng lỗ tai chạy ra ngoài. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi đây là vì Nguyên hài lòng. Có thể ngươi mới vừa động tác cùng ngữ khí ta thật nhớ quất ngươi. Viễn Phong, đem này túi dược liệu mang đi trên trấn bán. Được rồi ra. Lý Viễn Phong uể oải trả lời, đồng thời đem 1 cái bao tải giang trên vai trên. Phong trực tiếp, Long Thánh, cha, thời đại này gián điệp không dễ làm nha. Không phải chết cái mẹ, chính là nhiều ra. Chẳng lẽ làm gián điệp chính là trời sinh làm tôn tử liêu? Mạc Linh Linh nhất, trên lầu vừa nhìn chính là lão âm dương người. Ta nguyện tán tụng ngươi là mạnh nhất âm dương người. Không sai. Nhiệm vụ thứ tư Lý Viễn Phong chính là cái kia người chết thế. Nghe tới cái kia 1 tấn hoàng kim thời điểm, Lý Viễn Phong con mắt đều sáng. Tuy rằng đối mặt tiền tài mê hoặc Lý Viễn Phong đã bản thân bị lạc lối. Nhưng là sợ quỷ hoảng sợ, cũng không có để hắn có thể chủ động nói ra tiếp thu nhiệm vụ. Mà Lý Viễn Phong trong lòng hoạt động, sớm đã bị cầu Khải Lai đoán thấu. Viễn Phong nha! Ta xem ngươi những ngày qua chịu nhiều như vậy dằn vặt. Ta cảm giác rất có lỗi ngươi. Vốn là ngươi chỉ là tới chỗ này du lịch. Chịu ta liên lụy mới sẽ như vậy. Như vậy đi, ta bồi thường 1 hồi ngươi. Nhiệm vụ thứ 4 ngươi đến làm nhân vật chính. Nhìn cầu Khải Lai duỗi ra tay phải. Lý Viễn Phong muốn nói lại thôi. Đối mặt tình huống này, cầu Khải Lai cười nhạt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ này ta gặp toàn bộ hành trình cùng đi. Đồng thời Nguyên Lương cũng theo đồng thời. Nếu như không có sự giúp đỡ của ta, để cho các ngươi những người bình thường này đi chỗ đó chính là chắc chắn phải chết. Ta có thể không làm chuyện này. Thật sự, liền như vậy, Lý Viễn Phong bị cầu Khải Lai thành công giao động thành nhân vật chính. Tác giả đề ngoại thoại, số 27 vạn càng bắt đầu. Các vị mời tích cực bỏ phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá 1 hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.